Cực phẩm cuồng thiếu, chương 700, quần anh tập trung, góc truyện audio.com, chương 700, quần anh tập trung theo sau, Diệp Phàm lại cùng Lữ Chiến hàn huyên một hồi, biết được châu Mỹ tu luyện giả trong liên minh chỉ có vài tên phó minh chủ biết nơi này tình hình thực tế mấy vị kia phó minh chủ vì để cho châu Mỹ tu luyện giả liên minh được đến bên trong kỳ ngộ, chẳng những che giấu chân tướng. Lừa gạt chính là Viêm ở bên trong mặt khác mấy đại liên minh cường giả. Nhưng lại không cố ý phong tỏa tin tức, không để cho nơi này tin tức truyền đi ra này mới có lần này toàn cầu giới tu luyện thiên tài đang đánh chết dị thú hành động khi trời chiều dần dần. Hạ xuống đỉnh núi, màn đêm buông xuống thời gian, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến hai người tới gần này tòa cổ quái ngọn núi bởi vì theo Lữ Chiến trong miệng đã được biết đến này tòa đỉnh. Núi cổ quái, Diệp Phàm không dám trực tiếp mang theo Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến hai người phi lên đỉnh núi. Mà là lăng không đứng cách ngọn núi chỗ không xa, cẩn thận cảm ứng đến, quan sát đến dưới sự cảm ứng. Diệp Phàm phát hiện, phía trước ngọn núi kia thượng thiên địa nguyên khí so với hắn đi qua bất kỳ chỗ nào đều phải nồng đậm. Chưa lần đó ra, hắn xuyên thấu qua vờn quanh xương trắng. Mơ hồ có thể thấy rõ sơn hình dáng cùng toàn diện. Nhưng cảm giác này đều là hư ảo. Chân thật cảnh tượng bị trận pháp che giấu rồi. Quan sát đến, cảm ứng đến, Diệp Phàm trong lòng vẻ này cảm giác nguy hiểm càng thêm đặc hơn. Không riêng gì hắn, một bên Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến cũng là cau mày. Mặt mày trong lúc đó tràn ngập bất an nơi này quả thật có cổ quái. Nhưng không thể đi một chuyến uổng công sau một lát, Diệp Phàm dẫn đầu thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút nói. Các ngươi ở ngoài núi mặt đợi ta, ta trước vào xem ta cùng ngươi. Tô Lưu Ly mở miệng trả lời. Chỉ có ngắn ngủn ba chữ, nhưng biểu lộ tâm ý của hắn, hơn nữa thái độ phá lệ kiên quyết. Diệp Tử, đây là ngươi không đúng, ta cùng em trai em gái làm sao có thể yên tâm một mình ngươi đi vào. Lữ Chiến bĩu môi, nói, huống chi ta hiện tại cảm giác trong lòng như là bị miêu trào tử cong a cong. Lòng ngứa ngáy không được không xong, một khắc cũng không muốn đã chờ đợi ngươi không để cho ta đi vào. Không phải tra tấn ta sao? Một khi đã như vậy, chồng ta đây đi vào chung đi. Diệp Phàm nghe vậy, cũng biết bỏ lại hai người một mình đi vào không quá sự thật vì thế không kiên tê ngày nữa. Quyết định ba người đang đi vào tìm hiểu ngọn ngành thoại âm rơi xuống. Diệp Phàm không ngừng lại, trực tiếp thúc giục phi hành thôi, mang theo Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến hai người, phi hướng tiền phương ngọn núi bạch. Rất nhanh, Diệp Phàm, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến ba người sắc mặt đều biến. Một cỗ lực lượng đáng sợ, rồi đột nhiên xuất hiện, như là một bức tường vô hình chắn ở tiền phương của bọn hắn. Ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi tới trận pháp, Diệp Phàm, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến trong lòng ba người đồng thời tràn ngập ra hai chữ này. Về sau cơ bản xác định, bọn hắn bị trận pháp bài xích, không thể tiếp cận ngọn núi kỳ quái. Không phải nói trên ngọn núi này trận pháp chỉ ngăn trở cương khí nhập môn cảnh trở lên tu luyện giả sao? Như thế nào chồng ta vào không được? Lữ Chiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hẳn là bởi vì chồng ta từ không trung tiến vào duyên cớ. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói. Dù sao, nếu như không có phi hành pháp khí lời mà nói, chỉ có cương khí đại thành cảnh trở lên tu luyện giả mới có thể ngự khí phi hành hữu lý. Xê hồng ta đến phía dưới thử xem. Lữ Chiến nghe vậy, hai mắt tỏa sáng đề nghị tốt. Diệp Phàm gật đầu, mang theo Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến hai người đáp xuống. Bay về phía chân núi. Tốc độ cực nhanh hả? Diệp Phàm ba người chưa rơi xuống đất. Rõ ràng chứng kiến chân núi có hai bóng người, một người trong đó tóc vàng con mắt màu tím. Mặc một bộ trường bạo màu đen toàn thân tràn ngập một cỗ vô địch khí thế, mà một gã khác nữ tử. Lưu trữ một đầu hiếm thấy đầu bạc, hai mắt như ngọc thạch chói mắt. Toàn thân tản ra tà mị hơi thở, thực thật không ngờ. Lại có thể biết đụng tới bọn hắn. Chỉ một cái liếc mắt, Lữ Chiến liền nhận ra phía dưới hai người không phải ai khác. đúng là được xưng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân đích đạo cách cùng Hắc Ám Thánh Nữ Olivia, phát hiện này ít nhiều khiến hắn cảm thấy được hơi kinh ngạc. Đắc đúng là lần này toàn bộ thiên tài bên trong thực lực mạnh nhất. Hắn và Olivia liên thủ, đi tuốt ở đằng trước cũng không đáng kỳ quái so sánh với Lữ Chiến mà nói. Diệp Phàm phải bình tĩnh nhiều lắm bạch. Ngay tại Diệp Phàm ba người phát hiện Đắc cùng Olivia đồng thời, hai người cũng đã nhận ra Diệp Phàm ba người tới gần. Sôi nổi ngẩng đầu quét về phía Diệp Phàm ba người, thực thật không ngờ. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi thế nhưng thật sự dám tới nơi này. Olivia nhìn thấy Diệp Phàm, cặp kia con ngươi màu xanh lam bên trong lóe ra khác thường hào quang, hắn là một tự tin thậm chí tự phụ người. Cố gắng bước trên con đường vô địch, nếu là lần này không dám tới, trong lòng chắc chắn sẽ gieo xuống tâm ma, bất lợi với ngày sau tu hành. Đắc nhìn thấy Diệp Phàm ba người, chậm rãi nói, xem tới vẫn là ngươi hiểu được hắn, bất quá cũng thế. Các ngươi là cùng loại người. Olivia cười nói, gì thời đại, vô địch người chỉ có một. Đắc thu hồi ánh mắt. Tự tin cùng cường thế không cần nói cũng biết, cho dù hắn hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đúng là, một khi đột phá sơ giai chiến thần, ngươi nghĩ chiến thắng hắn đúng là nhất chuyện vô cùng khó khăn. Olivia vô tình hay cố ý nhắc nhở nói. Đất nhíu mày, không nói gì. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thu hồi phi hành thôi, cùng Tô Lưu Ly, Lữ Chiến hai người bay xuống trên mặt đất. Diệp Phàm các hạ, thực thật không ngờ, chồng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Olivia thấy thế, trước tiên mở miệng chào hỏi, chỉ có hai người các ngươi đến nơi này. Toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội thời điểm, Olivia vẫn chưa chủ động khiêu khích Diệp Phàm, tương phản, còn giúp lên Diệp Phàm giận dữ mắng mỏ thượng thoan hạ khiêu khương oánh mà. Diệp Phàm tuy rằng thiếu chút nữa cùng Đắc một trận chiến, nhưng lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ mâu thuẫn. Chính là cùng đời ở giữa cạnh tranh, vì thế, Diệp Phàm đối với Olivia cùng Đắc hai người ấn tượng đúng. Giờ phút này thấy Olivia chủ động chào hỏi, mỉm cười đón chào thoại âm rơi xuống. Diệp Phàm đưa ánh mắt về phía con đường phía trước, rõ ràng chứng kiến phía trước xương trắng vần quanh, rõ ràng cảm ứng được bên trong tản ra sóng năng lượng. Biết rõ con đường phía trước bị trận pháp bao trùm, đồng thời hắn cũng biết, Đắc cùng Olivia không có nóng lòng đi tới. Rất có thể là đối phía trước trận pháp có chút kiêng kỵ, những người khác đều còn ở phía sau. Olivia vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tô Lưu Ly, sau đó một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Phàm trên người. Hỏi thật là các ngươi, có phi hành pháp khí, như thế nào không trực tiếp tiến vào ngọn núi? Chẳng lẽ là bị ngọn núi trong đích trận pháp ngăn trở? Diệp Phàm nghe vậy, cũng không có giấu giếm gật đầu đáp lại. Sau đó hỏi, ta nghe nói trên núi chẳng những có dị thú, hơn nữa còn có sát trận, các ngươi đang trên đường tới gặp được sao? Trên núi đích xác có đại lượng dị thú cùng sát trận. Nếu không cũng sẽ không chỉ có chồng ta hai người trước đến nơi này. Olivia gật đầu nói, hả? Theo Olivia thoại âm rơi xuống, chính là Diệp Phàm ở bên trong mấy người sôi nổi nhận thấy được vài đạo hơi thở đang ở cấp tốc hướng tới bên này tiếp cận bạch. Diệp Phàm đám người trước tiên tinh thần phấn chấn tức mạnh xuất hiện phương hướng nhìn lại. Rất nhanh liền chứng kiến sáu gã trẻ tuổi tu luyện giả hướng về bên này tới rồi. Trong đó, người đầu lĩnh một đầu nâu tóc ngắn, dáng người khôi ngô, trong tay mang theo một phen màu bạc đại phủ, toàn thân tràn ngập tính dễ nổ lực lượng La Phu Tư Cơ. Ngoại hiệu Man Nghiêu, Nga Minh giới tu luyện một đời tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Kế Đắc cùng Olivia về sau, La Phu Tư Cơ mang theo mặt khác 5 tên Nga Minh giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi cũng đi tới nơi đây. Bỏ La Phu Tư Cơ ở ngoài, 5 người khác trên người đều là tản ra sơ giai chiến thần hơi thở, mà La Phu Tư Cơ nghe nói sớm bước vào sơ giai chiến thần cảnh. Đúng là, cảnh giới này bên trong tuyệt đối bá chủ, một thân phủ pháp kinh thiên động địa, màu bạc chiến phủ từng nhuốm máu vô số thân là Nga Minh một đời tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. là phụ tư cơ cùng tất cả đấy trí tôn trẻ tuổi giống nhau. Tự phụ mà cường thế hắn mang người đến chỗ này về sau. Cũng không để ý tới đất cùng Olivia, ngược lại là đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm. Trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, bất quá vẫn chưa nói cái gì. Mà là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, một bộ như có điều suy nghĩ diễn cảm hiển nhiên. Hắn tuy rằng được xưng là man nghiêu, nhưng đầu quả dưa cũng không ngu ngốc, biết rõ được cách đám người không có tùy tiện đi tới. Chứng minh phía trước gặp nguy hiểm, mắt thấy La Phu Tư cơ đám người hờ hững. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không chủ động lôi kéo làm quen. Hắn thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị cẩn thận cảm ứng phía trước trận pháp, lại lần nữa cảm ứng được lục đạo hơi thở rất nhanh. Lục đạo hơi thở chủ nhân xuất hiện ở Diệp Phàm đằng tầm mắt của người Lý. Người cầm đầu dáng người thấp bé, gầy yếu, mặc một bộ mang mũ trường bạo màu đen, mang trên mặt mặt nạ màu đen, cầm trong tay một cây được khảm lên bảo thạch pháp trượng màu đen. Toàn thân tản ra khí tức âm lãnh pháp La Châu Phi giới tu luyện một đời tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Trừ bỏ thuật vũ song tu Diệp Phàm ở ngoài, Pháp La vẫn là một người duy nhất tu luyện thuật pháp chí tôn trẻ tuổi. Am hiểu ảo thuật công kích hắn và Vu Môn Vu Tử giống nhau. Đi đều là thuật pháp dạng ảo thuật lưu, nhưng luận thực lực, hơn xa Vu Vu Tử giống như La Phu Tư cơ giống nhau. Pháp La đối Diệp Phàm xuất hiện ở nơi này nhiều ít cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn nhịn không được nhìn nhiều Diệp Phàm hai mắt, sau đó liền đưa ánh mắt về phía trước. Cẩn thận cảm ứng trận pháp, đúng lúc này, lại có ba đạo hơi thở tới gần, lại hấp dẫn mọi người chú ý lực, khiến cho được mọi người ghé mắt rất nhanh. Tam đạo thân ảnh xuất hiện, lai nhân đều là mặc gia thù áo may, vô cùng váy, chỉ che khuất bộ vị mấu chốt, địa phương khác toàn bộ lộ ra trên không trung, trên mặt bọn họ vẽ lấy màu bức tranh. Màu bức tranh trông rất sống động, làm cho không người nào có thể thấy rõ bọn họ chân thật diện mạo. Làm cho người ta một loại cảm giác thần bí người anh. Điêng, chỉ một cái liếc mắt, Diệp Phàm liền thông qua phục sức cùng cách ăn mặc, nhận ra ba người này đúng là, người anh, điêng, tôn quý hoa hạ chí tôn trẻ tuổi. Chồng ta đến từ Ấn Độ bộ lạc Xê Hồng, ta bộ lạc mặc dù đang ở châu Mỹ liên minh. Nhưng chồng ta Ấn Độ bộ lạc luôn luôn chưa gia nhập châu Mỹ tu luyện giả liên minh. Mọi người ở đây chứng kiến ba gã Ấn Độ tuổi trẻ tu luyện giả. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy mọi người. Trong đó cầm đầu tên kia mang theo một phen trường cung màu đen thanh niên. Chứng kiến Diệp Phàm lúc sau, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó chủ động lướt gần, mở miệng nói, ta nói này đó, là muốn nói cho ngài. Ngài và châu Mỹ tu luyện giả liên minh ân oán theo chồng ta không quan hệ, Xê Hồng ta đối với ngài không có địch ý. Còn thỉnh không nên làm khó chồng ta, Xê Hồng ta hoa hạ có câu ngạn ngữ kêu oan có đầu. Nợ có chủ, các ngươi đã tốt đẹp, châu tu luyện giả liên minh không quan hệ. Ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi, Diệp Phàm gật đầu. Cho hồi phục cảm ơn, mang theo trường cung màu đen Ấn Độ thiên tài. Trường thở dài một hơi, sau đó do dự một chút, hỏi ngài và hoa hạ giới tu luyện mặt khác thiên mới không phải cùng nhau sao? Xê Hồng ta đều đến từ hoa hạ, tự nhiên là cùng nhau. Làm sao vậy, Diệp Phàm mày vi vi nhất thiêu là như vậy. Chồng ta vừa rồi đang trên đường tới phát hiện, hoa hạ giới tu luyện mặt khác thiên tài bị bắt giữ rồi. Bọn hắn bị người nào bắt làm tù binh? Diệp Phàm biến sắc, lớn tiếng hỏi, Thiên Trúc cùng EU hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi cảm nhận được Diệp Phàm tức giận. Mang theo trường cung màu đen Ấn Độ thiên mới không dám thất lễ. Vội vàng đáp, hai đại liên minh thiên tài, nhường hoa hạ các tuổi trẻ thiên tài vì bọn họ đánh chết dị thú. Dĩ thân thử sát trận bọn hắn ở nơi nào? Diệp Phàm nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi, cách nơi này không xa. Nhưng bị trận pháp ngăn cách bởi ngoại, ngươi chỉ cần phá vỡ trận pháp, là được chứng kiến bọn hắn mang theo trường cung màu đen Ấn Độ thiên tài do dự một chút. Lại bổ sung, Xê Hồng ta tới thời điểm, kia vài tên hoa hạ thiên tài vừa vặn bị đưa vào trận pháp. nếu ngài đúng lúc chạy đến nói, cũng có thể cứu bọn họ nói tới đây. Mang theo trường cung màu đen Ấn Độ thiên tài cố ý dừng lại một chút. Cũng không nói đến câu nói kế tiếp, nhưng tin tưởng Diệp Phàm có thể biết nếu Diệp Phàm đi trễ lời mà nói. Này Hoa Hạ thiên tài rất có thể liền bị mất mạng rồi. Lữ Kha, Lưu Ly, chồng ta đi, Diệp Phàm quay đầu hướng Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến nói siêu. Siêu, siêu, thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm ba người không hề dừng lại, tiếp tục lướt hướng phía sau chỉ mong thượng đế cái kia lão hỗn đản phù hộ này Hoa Hạ thiên mới không có việc gì. Nếu không, ta tin tưởng, hai đại liên minh thiên tài không ai có thể sống ly khai nơi này. Nhìn Diệp Phàm bóng lưng rời đi, cảm thụ được Diệp Phàm kia tăng cao sát ý, Olivia làm ra phán đoán như vậy khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.